Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 405, địa bàn của ta. Góc truyện audio.com. Đánh chết boss đồng thời. Còn bớt thời giờ đoàn diệt một đám đỉnh cấp người chơi. Ở thực lực kinh khủng như thế trước mặt, những tiểu đội này đã nói không nên lời một câu nói. Về sau thấy ta đánh boss, chính mình cách xa một chút. Lục thần ném câu nói tiếp theo. Mở ra ác ma chi rực, phóng hướng chân trời. Người này, thật cuồng. Săn thần cắn răng nghiến lợi nói rằng. Chết tiệt, tại sao biết cái này mạnh mẽ? Có thể giết chết 5.000 vạn huyết. Cái này căn bản cũng không khả năng. Ai, đâu chỉ 5.000 vạn huyết. Hắn là để lại một tay đối phó chúng ta à. Nếu như hắn chỉ là chuyên tâm đánh boss, sát thương biết càng cao. Xong, chỉ cần người này ở, chúng ta rất khó cướp được boss. Về sau phải ẩn núp hắn đánh mới được. Yêu thú xâm lâm chung. Lục thần phái ra đại hoàng tiểu mao đoàn tổ hợp. Tiểu nguyên chia binh hai đường đi tìm boss. Mình thì tìm một quái tương đối nhiều điểm soát thú nhiệt hạch. Nơi này tiểu quái thực lực cũng rất mạnh. Rơi xuống khả quan. Bình quân một cái có thể rơi 2-3 cái tử sắc thú nhiệt hạch. Tiền lời rất tốt. Đại hoàng hiệu suất cao hơn tiểu nguyên không ít. Đánh lộn không được, thế nhưng đại hoàng tìm cái gì năng lực siêu cường. Vào lúc ban đêm lục thần trở lại luyện tâm viện thời điểm. Một hơi thở nộp 5 cái nhiệm vụ. Ai, một ngày mới, chỉ có, làm 5 cái nhiệm vụ. 300 cái nhiệm vụ muốn 60 ngày. Lục thần lắc đầu, hiệu suất vẫn là quá thấp a, ở chỗ này muốn lãng phí nhanh gần 2 tháng. Quên đi. Hai tháng liền hai tháng a, thiên cấp công pháp đáng giá ta hoa thời gian dài như vậy. Nhìn một chút trên tay mình mặt khác 5 nhiệm vụ. Lục thần suy nghĩ một chút. Đem cái này 5 nhiệm vụ trực tiếp buông tha. Có thể hắn mở rộng một cái siêu tầm phạm vi. Có thể tìm được nhiệm vụ boss. Nhưng là lục thần vẫn bỏ qua. Lục thần bên này nộp 5 cái nhiệm vụ. Đồng thời cũng ý nghĩa rất nhiều đỉnh cấp tiểu đội trong tay nhiệm vụ trở thành phế thải. Bọn họ phải một lần nữa trở lại luyện tâm viện nhận nhiệm vụ. Nhưng mà, lục thần ngày này đoạt không biết bao nhiêu tiểu tổ boss. Ở đã biết lục thần thực lực phía sau. Bọn họ cũng biết tạm thời không cách nào cùng hắn tranh đoạt boss. Quảng cáo, chết tiệt, nhất định phải nghĩ biện pháp làm hắn. Nếu không. Về sau chúng ta cũng không cách nào làm nhiệm vụ. Mặt khác 5 nhiệm vụ hắn bỏ qua. Hắn dường như không tìm được nhiệm vụ boss. Chúng ta nếu không làm cái này 5 nhiệm vụ. 5 nhiệm vụ có ích lợi gì? Liệp Hoàng bực tức nói. Một mình hắn làm 5. Liền cho chúng ta nhiều người như vậy lưu 5. Hắn cho là hắn là ai? Nhưng là thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Chúng ta sợ rằng không làm lại hắn. Đợi lát nữa vài ngày. Liệp Hoàng hơi nheo mắt lại. Hung hăng nói rằng. Ta sẽ gọi sư phụ qua đây. Đến lúc đó hắn lại nghiêu đều vô dụng. Liệp Hoàng. Ngươi. Ngươi phải gọi sư phụ ngươi qua đây. Vậy thật tốt quá. Đây chính là tam trọng thiên cường giả siêu cấp. Liệp Hoàng mỉm cười. Tên kia không phải thích độc lai độc vãng sao? Ta phỏng chừng hắn chính là một cái được cái gì siêu cấp đại cơ duyên người thường. Hắn người như thế chung quy chỉ là trong chốc lát đắc ý. Ta liền muốn làm cho hắn hiểu được. Không có cường ngạnh chỗ dựa vững chắc. Kết quả là chỉ biết là của chúng ta đá kê chân. Trong khoảng thời gian này, lục thần mỗi ngày hạn mức cao nhất. Ẩn thân xoát xoát giã. Đại hoàng tiểu nguyên tìm được boss. Hắn liền chạy tới xử lý một chút. Thời gian bình thản mà nhàn nhã. Mà ở địa bàn của hắn, còn lại người chơi hầu như tuyệt tích. Không có biện pháp. Người này đoạt boss thủ đoạn trò gian trá may lại. Cho boss tăng máu đều không coi vào đâu. Có người đã biết một lần một mình hắn cướp đi cừu hận. Đem boss kéo ra ngoài 10 dặm. Còn có một lần quá đáng hơn. Hàng này trực tiếp mở tam trọng chốt cửa boss truyền tống đi. Một đám người đánh boss. Boss không thấy. Tất cả đều kém chút thổ huyết. Ngay từ đầu còn có tiểu đội lén lút tới giết boss. Nhưng sau lại, mọi người triệt để tuyệt vọng. Chỉ có thể chuyên chú vào lục thần buông tha cái kia năm nhiệm vụ. Khoảng cách đi tới nhị trọng thiên vực đã có một đoạn thời gian. Trái đất các người chơi ở nhị trọng thiên lão ngoạn ra dưới sự hướng dẫn. Dần dần bắt đầu quen thuộc nhị trọng thiên cường độ. Là có đẳng cấp cùng trang bị sau khi đi lên. Trái đất người chơi sớm đã bắt đầu chính mình tổ chức thành đoàn thể đánh Huy Nguyệt Lang Nhân. Mà trải qua khoảng thời gian này ở chung, trước kia đánh trái đất thôn nhị trọng thiên các người chơi cũng đã hoàn thành ban đầu hứa hẹn, bây giờ cũng phải rời đi. Cái này một thiên, trái đất thôn người chơi đại biểu cố ý triệu khai một lần vui vẻ đưa tiễn biết đưa tiễn những thứ này người chơi. Đa tạ trong khoảng thời gian này, các vị đại thần trợ giúp, làm cho trái đất người chơi rốt cục vượt qua gian nan nhất thời kỳ. Thiết huyết trường thành phân biệt cùng Đà La hành giả, lôi âm đám người nắm tay. Trường thành, các ngươi khách khí, đây là chúng ta phải làm. Không phải, tuy nói đây là trước đây chúng ta nói lên bồi thường yêu cầu. Nhưng là các ngươi ở mang chúng ta trái đất người chơi lúc. Đều phi thường tận lực, trên thực tế lần này hợp tác đã sớm từ bồi thường. Chuyển biến thành hợp tác rồi. Đà La hành giả khẽ cười nói. Các vị, kỳ thực a, chúng ta cái này gọi là không hòa thuận. Đúng vậy a, trường thành. Còn có các vị, kỳ thực ta còn câu có lời muốn nói. Đà La hành giả nói rằng. Xin mời ngài nói. Đà La hành giả gật gật đầu nói. Vô danh vẫn lạc phía sau. Hiện tại các ngươi trái đất chỉ có một cuồng ma. Chuyện này với các ngươi mà nói không phải một cái tin tốt. Kỳ thực, cuồng ma là của các ngươi hy vọng. Nhưng mặt khác, các ngươi cũng là cuồng ma hy vọng. Chúng trái đất đại biểu dồn dập vô cùng kinh ngạc. Không hiểu Đà La hành giả ý tứ. Đà La hành giả tiếp tục nói. Cửu trọng thiên vực, chúng ta hiện tại vừa mới đến nhị trọng thiên. Theo ta nói biết, nhưng phàm là cường giả. Phía sau đều có khó có thể tưởng tượng chỗ dựa vững chắc thành. Càng đến cao cấp thiên vực, tu luyện cần tài nguyên thì càng nhiều. Vậy không là một người có thể thu thập được. Mà các ngươi cái kia trái đất, ta hiện tại cũng biết. Vốn chỉ là một cái liền đê võ cũng không tính thế giới. Cho nên các ngươi căn bản cũng không có như vậy siêu cấp thế lực. Quảng cáo, nói cách khác, cuồng ma phía sau. Cũng không có bất kỳ chống đỡ. Thiết huyết trường thành hai hàng lông mày chói chặt. Lời nói này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Bọn họ cũng là cuồng ma hậu thuẫn. Đà La hành giả tiếp tục nói. Ta mặc dù đang cửu thiên bên trong. Chỉ là một vi bất túc đạo nhân vật. Thế nhưng dù sao ta niên kỷ khá lớn. Nghe được sự tình cũng tương đối nhiều. Ta không biết cửu trọng thiên vực đến cùng cất giấu bí mật gì. Nhưng các ngươi minh bạch một điểm chính là. Khả năng hấp dẫn nhiều như vậy thế giới người tiến nhập cửu thiên. Nơi đây nhất định cất giấu cái gì không phải bí mật. Nơi đây, giống như là một cái đem toàn bộ vũ trụ người tụ tập cùng một chỗ. Cùng sân khấu thi đấu thể thao sân khấu. Không ai có thể không đếm xỉa đến. Cuồng ma là ta gặp qua người mạnh nhất. Hắn đích xác rất mạnh. Thế nhưng, hắn đồng dạng cần các ngươi chống đỡ. Bằng không, hắn e rằng chính là kế tiếp vô danh. Để cho mình lớn mạnh a trở thành hậu thuẫn của hắn. Có thể cái này tướng cải biến các ngươi toàn bộ địa cầu vận mệnh. Đà La hành giả đây là thật đem trường thành bọn họ trở thành bằng hữu. Liền nói như vậy tất cả nói. Mà lại nói, ở thiết huyết trường thành đám người trong lòng, cũng như một viên lựu đạn, để cho bọn họ tâm thần run rẩy dữ dội. Trái đất, là một liền đê võ cũng không tính thế giới. Như vậy, những thế giới khác nguyên bổn chính là tôn trọng võ học thế giới sao? Thảo nào địa cầu khởi điểm sẽ như vậy thấp, những cường giả khác phía sau, đều có khủng bố thế lực chống đỡ. Mà cuồng ma nhưng ở lẻ loi một mình, cùng ước vạn cường giả tranh phong, đưa đi Đà La hành giả,